thật nhanh. Sắc mặt Lưu Trung Quan đại biến, y thấy rõ ràng đó là một ngân tiễn. Đây là tiễn thuật sắc bén nhất mà y từng gặp. Hắc Mộc Nhân cũng ý thức được không ổn, nổi giận gầm lên một tiếng. Hắc vụ quanh thân kịch liệt co rút lại, hóa thành một hộ thuẫn màu đen. Phanh! Ngân tiễn bắn lên hộ thuẫn màu đen, đánh tan tại chỗ. Nhưng mà lực lượng thật lớn đập lên người Hắc Mộc Nhân một tiếng trầm thấp, rồi gã trực tiếp văng ra ngoài. Ai cũng không chú ý tới, một hư ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện trước cổ Hắc Mộc Nhân. T. Con mắt Hắc Mộc Nhân đột nhiên trệ lại. Giữa yết hầu hiện lên một vết máu, trong nháy mắt huyết bọt từ cổ gã phun ra như suối. Nguồn tại http://trai.em.gi.com. Lưu Trung Quan biến sắc. Ánh mắt y nhìn vào chỗ cách chỗ Hắc Mộc Nhân đổ nhào xuống không xa. Trên mặt đất có một cái động sâu chỉ to như ngón tay cái. Trong đầu y hiện lên một danh tự: Vụ ảnh thủ A Bỉ. Không ngờ trong vài khí tức y vô pháp phán đoán, vậy mà lại ẩn giấu một gã cao thủ ám khí cấp đại sư. Vụ ảnh thủ A Bỉ là võ giả nổi danh ám khí hiện nay. Chỗ độc đáo của gã là dung hợp chân lực hành thủy và ám khí, hình thành phong cách vụ chi ám khí như một phái riêng. Vụ chi ám khí rất dễ ẩn giấu, phát động rất bất ngờ, khó mà phát hiện. Về phương diện vũ kỹ ám khí, gã có danh vọng cực cao, được rất nhiều võ giả ám khí tôn sùng, cho rằng gã là một trong đại sư ám khí đương đại. Vừa ra tay quả nhiên không giống tầm thường. Hắc Mộc Nhân chết, tất nhiên trong chiến tiết A Bỉ tăng thêm một cái tên huy hoàng. A Bỉ xuất một chiêu vụ sát, chấn nhiếp toàn trường trong khoảng thời gian ngắn, không ai dám động. Mọi người đều căng như dây đàn, buổi tối có một vị ám khí đại sư mai phục, đó là một chuyện cực kỳ đáng sợ. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên chi nha một tiếng. Cửa phòng cất giấu bí bảo bị đẩy ra. Biến cố đột hiện làm thần kinh mọi người khẩn trương cao độ, vô thức bắn hết ám khí đang cầm tay. Đường Thiên vừa mới rồi hoàn thành tu luyện còn có chút thương cảm, ngây thơ mờ mịt mà đẩy cửa ra. Mở cửa rất rộng, đột nhiên trước mắt sáng lên vô số quang mang. Ám khí như hạt mưa bắn nhanh về phía hắn. Đường Thiên giật mình một cái, con ngươi đột nhiên mở to, hai tay cơ hồ theo bản năng đặt trước ngực. Những ngày qua điên cuồng tu luyện vô số lần thiên sách phá ma thủ, không chút suy nghĩ trực tiếp xuất thủ. Mười ngón của Đường Thiên giống như hoa tươi nở rộ. Một màn xuất hiện khiến người ta chấn động. Ám khí tinh mịn như mưa, vẽ ra từng đạo quang ti. Hai tay Đường Thiên phản phất như có ma lực, cực kỳ nhanh chóng kiếp thiết những dây quang huyền kia. Vút qua, chùm quang ti cực chói mắt kèm theo tiếng rít ngân tiễn thê lương. Mười ngón như nước chảy mây bay tràn ra. Trong nháy mắt ấn búng trên ngân tiễn bảy lần, kình lực ngân tiễn hoàn toàn biến mất. Ba cái hư ảnh vụ sát bị đầu ngón tay bắn trúng biến mất vô tung. Trong nháy mắt quang ti khắp bầu trời đều trong bàn tay. Rất nhiều các loại ám khí từ trong tay Đường Thiên giống như nước chảy rơi xuống mặt đất, phát ra một loạt thanh âm thanh thuế. Lem kem đinh. Âm thanh thanh thuế của ám khí va chạm với sàn nhà trong đêm tĩnh mịch rõ ràng có thể nghe. Đường Thiên cầm một nắm ám khí lớn, thần tình mờ mịt. Dưới sự phụ trợ của màn biểu diễn hoa lệ như thế, mọi người chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 396. Truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz. Chương 397 Mai Phục. Bầu không khí trong gian phòng hơi nặng nề. Trán Tháp Đốn hơi nhíu lại, như vậy có phải là không được tốt lắm hay không? Sắc mặt An Đức Lệ Na Angelina vẫn bình tĩnh như thường, chúng ta cũng muốn thăm dò thực lực của bọn họ như thế nào. Nếu như bọn họ không thể trở thành minh hữu của chúng ta, vậy thì 100 kiện bí bảo này chính là lợi thế duy nhất có trên tay chúng ta. Tháp Đốn rơi vào trầm mặc, lời An Đức Lệ Na Angelina là sự thật. Thế cục càng lúc càng hỗn loạn. Đại Hùng Tinh và Chòm Sao Orion tham gia vào đã nói lên được bọn họ không có khả năng giữ lại được 100 kiện bí bảo này. Như vậy phải lợi dụng 100 kiện bí bảo này như thế nào mới có thể tranh thủ lợi ích lớn nhất cho tiên nữ tọa? Đó mới là điều bọn họ phải cân nhắc suy nghĩ. Thế nhưng so với chuyện dùng quyền mưu như vậy, Tháp Đốn lại thích việc chém giết trực diện trên chiến trường hơn. Lão thoáng nhìn An Đức Lệ Na Angelina. Lúc này trên mặt vị nữ nhi này không những không còn vẻ bàng hoàng và mờ mịt, mà trái lại đã bình tĩnh hơn nhiều. Nàng trưởng thành rồi. Trong lòng Tháp Đốn thầm cảm khái, nhưng lão không hề cảm thấy chút vui mừng nào. Nếu như có thể, lão vẫn cứ thích hình ảnh vị tiểu cô nương ngây thơ chờ ba ba mang quà về cho nàng hơn. Thế nhưng một An Đức Lệ Na Angelina như thế này mới chính là người tiên nữ thành cần đến nhất lúc này. Cách trang viên nơi đám đường thiên ở ước chừng 3 km có một gian thương khố cũ nát. Nó thuộc sở hữu của một tiêu thương hội. Thế nhưng cách đây không lâu nơi này đã được một vị khách thương thần bí dùng giá cao thuê lại. Trong khoảng thời gian này, mặc dù thương nghiệp của tiên nữ thành cũng đã có dấu hiệu phục hồi, nhưng thị trường so trước đây vẫn điêu linh hơn nhiều lắm. Vì vậy tòa thương khố này vẫn luôn trong tình trạng trống không. Nay có thể mang cho thuê để đổi lấy một số tiền lớn thì đương nhiên là lão bản thương hội rất vui lòng rồi. Nếu như tòa thương khố này mà cách trang viên của Đường Thiên Đại Nhân gần một chút thì cũng có thể cho thuê với giá tốt hơn. Hiện tại nếu nói khu vực nào hot nhất thì phải nói đến hai nơi. Thứ nhất là địa phương gần nơi A Đức Lý An Arian các hạ ở. Còn nơi còn lại chính là chỗ gần trang viên của Đường Thiên. Toàn bộ khách điếm và khu nhà dân ở phụ cận hai nơi này đều kín hết chỗ. Xem tại tê rơn. U, A, E, N, A, A. Chỉ tiếc là cái thương khố này của hắn cách trang viên của Đường Thiên quá xa. Có thể cho thuê với cái giá như vậy là hắn đã thỏa mãn lắm rồi. Khác hẳn với vẻ tối đen bên ngoài, bên trong thương khố đèn đuốc sáng trưng. Nếu như tên hội trưởng của tiểu thương hội kia mà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thương khố lúc này thì nhất định sẽ cả kinh đến ngây cả người. Một cái thương khố to như vậy mà gần như đã chật kín, khắp nơi đều là đạp diễm mã và người. Mỗi một tên võ giả đều đang yên lặng nghỉ ngơi bên cạnh tọa kỵ của mình. Đạp diễm mã cũng rất yên tĩnh giống như đang ngủ vậy. Không ai nói chuyện phím, mà có muốn nói cũng chẳng nói được với ai, bên trong thương khố vô cùng yên tĩnh. Bỗng nhiên, một thanh âm như tiếng âm vang lên. Toàn bộ võ giả đang nhắm mắt nghỉ ngơi không hẹn cùng mở mắt. Lúc này trên mặt bọn họ lộ ra vẻ kích động và hưng phấn không thể kiềm chế được. Toàn thể chuẩn bị. Tiếng quát trầm của Đường Nhất giống như tiếng sấm vọng vào tai mỗi người. Rầm rầm. Những thanh âm đều đặn và nhịp nhàng vang lên. Toàn bộ võ giả bên trong thương khố đều xoay người lên ngựa. Nguyên bản cả đoàn ngựa đang sắp xếp lộn xộn chỉ trong nháy mắt đã xếp theo đội hình đầy nghiêm chính và khí thế. Tuy trên mặt Đường Nhất vẫn không chút biểu tình nhưng thực ra trong lòng đang thầm gật đầu hài lòng. Trong khoảng thời gian này đã tốn rất nhiều công sức để thao luyện bọn họ. Cuối cùng cũng có chút thành tựu. Cửa thương khố đã âm thầm mở ra từ trước, tiếng ồn ào náo động và phồn hoa phía ngoài đường vọng vào tai mỗi người. Đèn gác đêm vừa mới thắp lên nhưng đối với cư dân tiên nữ thành vốn có thói quen ngủ muộn thì buổi chơi tối mới chỉ bắt đầu mà thôi. Xuất phát. Đường Nhất là người đầu tiên lao ra khỏi thương khố. Phía sau hắn là đàn thiết kỵ tràn ra như nước chảy dọc theo cửa thương khố chui ra. Thương khố không nằm trên trục đường chính mà nằm trong một cái hẻm nhỏ héo lánh. Tiếng vó ngựa rời rạc vang lên liên tục như thủy triều từ từ tràn qua hẻm nhỏ. Khi Đường Nhất lao ra tới đường chính thì tất cả những người đi đường trên đường phố đều sững sờ ngây người ra tại chỗ. Vẻ mặt đầy ngạc nhiên nhìn chi thiết kỵ không biết từ nơi nào chạy ra này. Vừa ra khỏi ngõ nhỏ, sắc mặt Đường Nhất lập tức trở lên lạnh lẽo, đạp diễm mã dưới khố đột nhiên hí lên một tiếng dài. Con đạp diễm mã dưới thân Đường Nhất là một con đạp diễm mã vương thất giai rất hiếm có. Toàn thân có màu đỏ sậm như màu máu. Thần tuấn một cách dị thường. Tiếng ngựa hí rít lên cắt ngang bầu trời đêm, mang theo chiến ý nồng đậm. Trước ánh mắt đầy khiếp sợ của tất cả mọi người đi đường, chỉ thấy kỵ binh cuồn cuộn không ngừng lao ra từ trong ngõ nhỏ. Chỉ trong nháy mắt, một chi đội ngũ có đội hình sâm nghiêm bỗng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Xông lên. Trên mặt Đường Nhất vẫn không chút biểu tình. Kẹp bụng ngựa một cái. Lập tức đạp diễm mã vương giống như một đạo họa ảnh vẽ lên một vệt hồng sắc tiến về phía trước. Kỵ binh phía sau không chút do cự tất cả cùng khởi động tiến lên. 200 con đạp diễm mã hung hãn chạy dọc theo trục đường chính. Đường phố rộng rãi lại cộng thêm thềm là những phiến đá phẳng rất thích hợp để kỵ binh xung phong. Tiếng vó ngựa trầm đầy mạnh mẽ đập thình thịch lên nền đá phía dưới làm bắn tung lên những đóa hoa lửa phát ra những tiếng nặng nề như tiếng sét. Khi 200 kỵ binh tập trung lại một chỗ như vậy sẽ giống như một dòng nước lũ hỏa diễm mang theo thế không thể đỡ. Toàn bộ mặt đất trên đường đều đang run rẩy, người đi đường không khỏi hoảng sợ thất sắc, dồn dập tránh sang một bên. Trong bóng đêm, tiếng vó ngựa như tiếng sét nổ dồn dập như tiếng trống trận truyền đi rất xa. Sắc mặt Đường Nhất đang ngồi trên lưng ngựa trầm như nước. Đối với kế hoạch lần này của Hạc đại nhân, trong lòng hắn vẫn thầm tán thưởng mãi không thôi. Quả nhiên không hổ là Hạc đại nhân, cơ trí vô song. Khi tháp đốn phái người đem toàn bộ bí bảo trong thành đưa đến trang viên, Hạc và Lăng Húc lập tức ý thức ra nguy cơ ẩn giấu trong đó. Hạc bí mật đi ngay trong đêm đến quân doanh của Đường Nhất để tìm trợ giúp. Sau đó án định ra một kế hoạch. Vì không muốn người ta phát hiện ra, Hạc đem địa điểm tập kết ấn định tại nơi cách trang viên khá xa. Đám người Đường Nhất ngụy trang thành thành viên thương đội âm thầm vào thành. Về phương diện này, ngược lại không ngờ Lăng Húc lại đưa ra được không ít chủ kiến. Năm xưa hắn cũng đã từng theo thương đội vào Nam ra Bắc lưu lạc khắp nơi rất lâu, vì thế hắn biết rất rõ một thương hội sẽ có hình dáng như thế nào. 200 người xé lẻ ra, chia thành 7 thương hội khác nhau. Quá trình chuyển quân thuận lợi hơn so với dự tính của bọn họ. Hiện tại tiên nữ thành đang ở trong thời kỳ hỗn loạn nhất từ trước đến nay. Tuy cao nguyên binh đoàn có thể bảo vệ xung quanh tiên nữ thành, nhưng chuyện thủ bị căn bản bọn họ không còn tinh lực để ý tới. Trong khi đội ngũ thủ bị vốn đã bị tổn hao nghiêm trọng. Hơn nữa gần đây vô số võ giả ngoại lai không ngừng tiến vào. những võ giả này đều là những người có thực lực cường đại, tính khí kiệt ngạo, một lời bất hòa liền vung tay vung chân không do dự. Với thực lực của thủ bị đội căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, lên đành phải làm như không thấy, không dám gây chuyện khiêu khích. Tuy rằng Thương Khố nằm ở vị trí khá xa, nhưng đối với Đạt Diễm Mã, khoảng cách 3 km cũng không phải là quá xa. Chỉ trong giây lát là có thể tới rồi. Lấy thực lực của Hạc Đại Nhân và Lăng Húc Đại Nhân, việc cuốn lấy địch nhân trong chốc lát chẳng phải là vấn đề gì quá lớn. Mà bọn họ chỉ có duy nhất một nhiệm vụ, đó là cấp cho toàn bộ địch nhân một kích sấm sét, chấn nhiếp Tiêu Tiểu vùng trời nhỏ dằn mặt. Chiến ý trong tim Đường Nhất sôi lên sùng sục, trong đôi mắt khép hờ lấp lánh tinh quang, khí thế toàn thân từ từ tụ lại. Tướng là hồn của binh. Biến hóa của Đường Nhất ảnh hưởng trực tiếp đến 200 thiết kỵ phía sau. Lập tức chiến ý của mỗi người trong đội cũng bốc lên ngùn ngụt. 200 thiết kỵ đều đặn nhịp nhàng như hòa thành một thể, điên cuồng đột tiến. Xung quanh trang viên là một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người đều bị màn biểu diễn vừa nãy của Đường Thiên chấn trụ. Thủ đoạn kia quá kinh thế hải tục mà. Nhìn dưới chân Đường Thiên rơi vãi cả đám ám khí, to to nhỏ nhỏ, đủ loại kiểu dáng thứ nào cũng có, hơn nữa số lượng cực nhiều. Quét mắt nhìn qua ít nhất cũng không ít hơn mấy trăm kiện. Ngân tiễn và vụ sát vừa mới kích sát hắc một nhân xong vậy mà đã hoàn toàn bị phá giải. Trong đêm tối, chị ảnh giống như một đóa hoa tươi nở rộ, phát ra những chùm tia sáng biến mất khỏi bầu trời. Nhất định cảnh tượng này sẽ hằn sâu trong tâm trí mọi người trong nhiều năm nữa. Cái tên gia hỏa này, bất kể lúc trước mọi người cũng đã từng suy đoán về Đường Thiên ra sao, thì trong khoảnh khắc này trong lòng tất cả chỉ còn lại cảm giác kinh hãi đang tràn ngập. Trong khung cảnh đầy yên tĩnh, tiếng vó ngựa dồn vang như tiếng sấm vọng lại khiến nhiều người bừng tỉnh như mới tỉnh lại từ trong giấc mộng. Nhưng mọi người vẫn không để ý tới, bởi trong lòng mọi người, chuyện cao nguyên binh đoàn tham gia vào chuyện này là chuyện hết sức bình thường. Hơn nữa bọn họ tin rằng chắc chắn cao nguyên binh đoàn sẽ động thủ với bọn họ. Bối cảnh sau lưng của mỗi người ở đây đều rất thâm hậu, chẳng phải một binh đoàn như cao nguyên binh đoàn có thể chống lại được. Việc duy nhất mà cao nguyên binh đoàn có thể làm được lúc này là đảm bảo cho đám người Đường Thiên mà thôi. Trận đánh đêm nay đã đến mức độ này, mọi người cũng cảm thấy không sai biệt lắm rồi. Chẳng ai định trong đêm nay phải phân ra sinh tử. Mục đích của đại đa số chỉ là thăm dò. Lúc này bọn họ cũng cần có thời gian để tiêu hóa kết quả của trận chiến này. Xem ra phải cẩn thận đánh giá lại thực lực của Đường Thiên một lần nữa. Đại đa số mọi người đều nghĩ như vậy, thậm chí một vài người trong đám bọn họ cũng đã xoay người chuẩn bị rút khỏi chiến trường. Đinh! Khi khỏi ám khí cuối cùng rơi từ trên tay Đường Thiên xuống mặt đất thì cũng là lúc Đường Thiên thanh tỉnh lại. Di, sao mình lại bị công kích? Di, không đúng rồi, mình bị công kích rồi. Cho tới tận bây giờ, chỉ có chuyện thần thiếu niên khi dễ người khác. Chứ đã bao giờ bị người ta khi dễ như vậy chưa? Lửa giận trong lòng Đường Thiên từ từ bốc lên. Chỉ trong nháy mắt con mắt đã đỏ lừ. Tức giận rít gào, các ngươi dám đánh ta. Muốn chết. Từ chết còn chưa dứt thì bỗng nhiên bức tường vây quanh tranh viên nổ tung. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, bụi bặm bay khắp nơi. Trong bóng tối, có không ít người biểu môi. Một tiểu nhân vật như cao nguyên binh đoàn cũng làm bộ làm tịch chơi trò phô trương thanh thế. Nhưng sau đó chỉ trong nháy mắt, tất cả bọn họ liền trợn tròn con mắt. Không phải là cao nguyên binh đoàn, Một chi thiết kỵ hoàn toàn xa lạ đang ngạnh sinh xông ra từ trong lỗ hổng trên tường vây. Tốc độ của bọn họ cực nhanh. Toàn bộ bụi bặm do bức tường vây sụp đổ bốc lên giống như bị một trận cuồng phong thổi qua. Hoàn toàn biến mất không chút tâm tức. Đường Nhất nhìn thấy Đường Thiên đang cực kỳ phẫn nộ, con mắt vốn đang khép hờ bỗng trợn tròn, sát khí tỏa ra. Một tiếng quát trầm mang theo sát ý như ngưng thành thực chất vang vọng khắp nơi. Sát! Sài Lan binh đoàn đột nhiên tản ra, chia ra thành 20 tiểu đội nhỏ giống như 20 mũi tên nhọn hoắt, hung hãn phóng về phía đám người đứng xung quanh trang viên. Sài Lan binh đoàn, con ngươi trong mắt Lưu Trung Quan co lại, trong đầu lóe lên hai chữ mai phục. Từ thời điểm Sài Lan binh đoàn tiến vào đến bây giờ, thời gian trôi qua ngắn đến mức gần như không đáng kể. Nhưng thực lực mà Sài Lan binh đoàn biểu hiện ra lại khiến người ta vô cùng khiếp sợ. Đội hình của bọn họ quả thật quá chỉnh tề đến mức gần như mọi người không thể tin nổi vào mắt của mình nữa. Toàn bộ tiểu đội đều chạy theo một đường tắt như được dùng thước để căng chỉnh từ trước vậy. Khi bọn họ bước lên phía trước trông giống như một cây trường mâu thẳng tắp đâm ra. Một binh đoàn như vậy, ngay cả Lưu Trung Quan cũng mới chỉ nhìn thấy lần đầu. Vả lại chưa cần nói tới thực lực của đám binh sĩ này ra sao. Chỉ riêng cái tác phong quân nhân này không phải một binh đoàn bình thường có thể thực hiện được. Tuy Lưu Trung Quan rất tán thường phong cách quân nhân của Sài Lan binh đoàn, nhưng thấy bọn họ một đường xông lên y cũng không quá cảnh giác. Tiểu đội 10 người trùng kích cũng chỉ có thể đối phó với đám võ giả bình thường. Chứ muốn đối phó với đám cao thủ quanh đây thì vẫn còn chưa đủ. Cái khiến cho người ta bị quân đoàn này khắc sâu ấn tượng chính là Đường Thiên đang lộ ra thực lực mà hắn nắm trong tay. Lưu Trung Quan cũng cảm thấy đây là một sự lựa chọn không tồi. Biểu hiện thực lực nắm trong tay lúc thiết hợp có thể đưa bọn họ vào tình thế thuận lợi hơn. Quả là một tên gia hỏa có tâm cơ thâm trầm a. Lưu Trung Quan cũng đã hơi tin vào lời nói của A Tú lúc trước. Sát! 20 chi tiểu đội cùng hét lớn tụ lại với nhau thành một dòng nước lũ. Lưu Trung Quan sửng sốt, trong tiếng rống hận này có ẩn chứa sát khí trông không giống với phô trương thanh thế. Trước ánh mắt của y, toàn bộ võ giả Sài Lan cùng nhịp nhàng giơ cao loan mã trong tay. Lưu Trung Quan lập tức giật mình, con ngươi trợn tròn. Loan đao như nguyệt, quang mang ánh tuyết. Loan đao như vầng trăng khuyết, ánh đao sáng trắng như tuyết. 200 thanh loan đao như được một đường kẻ vẽ lên từ trước căng chỉnh, chỉnh tề rơi xuống. 10 đao mang hợp thành một, ánh đao hóa thành mâu. Quang mang đột nhiên rực sáng phản chiếu nét mặt vẫn còn lưu lại vẻ thản thốt trên mặt Lưu Trung Quan. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 397. Truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 398 chiến thắng là một cảm giác sa đọa lạc thú. Ánh sáng của trọng mâu xung phong choáng lấy toàn bộ tầm mắt của Lưu Trung Quan. Âm thanh gào thét xung phong giết địch làm cho người khác cảm thấy run rẩy kinh hãi. Giống như là có một tinh hồn thú khổng lồ vừa đánh đu trên sợi chỉ là bên dưới là trái tim hắn vậy. Thấp thỏm, sợ hãi tới cực điểm. Trong mắt của Lưu Trung Quan giờ phút này là một sự trống rỗng vô cùng. Đồng thời 20 cây chiếu mâu đồng thời vung lên, 20 kỵ sĩ gào thét nhằm về phía đám người và đánh tới. Dù là ai trong họ cũng không nghĩ tới là Sài Lan binh đoàn xung phong tấn công điên cuồng quyết đoán như vậy. Tuyệt đại đa số võ giả đang ở đây đều không kịp phòng bị lại phải đối diện với sự ào ạt của thương ảnh dày đặc như thế này, họ chỉ có thể bị động phòng thủ. Phúc phúc phúc.

lai lịch của bọn chúng như thế nào. Tiếng chất vấn của lão nhân cũng như ánh mắt của lão đều mang tới cho người ta cảm giác vô cùng áp bách. Hiện tại từ thông tin tình báo mà chúng ta nắm được thì bọn chúng và Mặc gia có quan hệ rất thân mật. Thanh niên mặc trường bào cố gắng thả chậm ngữ khí, ép mình bình tĩnh trở lại, nhưng cơ quan hồn giáp của bọn chúng rõ ràng là có phong cách của Nam Thập Tự Binh Đoàn. Phong cách của Nam Thập Tự Binh Đoàn. Trong con mắt của lão nhân thoáng lóe lên quang mang sâu kín khó có thể phát hiện ra. Bỗng nhiên lão chú ý tới một từ ngữ khác ngươi vừa mới nói là cơ quan hồn giáp. Đúng vậy, phụ thân đại nhân. Cơ quan hồn giáp là một loại cơ quan vỏ giáp hoàn toàn mới xuất xứ từ Tam Hồn Thành. Nó có tên như vậy bởi vì nó có vỏ hồn. Thanh niên mặc trường bào giải thích. Ngươi nói nó có vỏ hồn. Hai mắt của lão nhân bỗng trợn tròn. Trong cái khoảnh khắc này, khí tức mà lão bạo phát ra khiến vị thanh niên mặc trường bào cứng đờ lại. Đúng vậy, phụ thân đại nhân. Vị thanh niên mặc trường bào vừa cố hết sức chống lại cái cổ khí tức kinh khủng này. Trong lòng hắn vừa cảm thấy vô cùng nghi hoặc bởi đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy phụ thân đại nhân có biểu hiện thất thố như vậy. Lẽ nào bên trong chuyện này còn có chuyện gì đó mà người ta không biết được? Ngay sau đó thần tình thần sắc cảm xúc của lão nhân lại khôi phục lại như ban đầu, cứ như lần bạo phát vừa nãy chỉ là ảo giác vậy. Lão thì thào tự nói Nam Thập Tự Binh Đoàn. Cơ quan hồn giáp. Lẽ nào bọn chúng đã thành công rồi? Bọn chúng là ai? Sự nghi ngờ trong lòng vị thanh niên mặc trường bào càng đậm. Một lát sau, lão nhân ngẩng đầu. Trên mặt không có nửa điểm khác lạ, việc này ta đã biết rồi. Ngươi cứ đi làm việc của mình đi. Vị phụ thân đại nhân xưa nay vốn mạnh mẽ vang dội, vậy mà lần này lại không hề đưa ra bất cứ mệnh lệnh nào. Vị thanh niên mặc trường bào cũng cảm thấy hơi bất ngờ. Phụ thân đại nhân là người cổ hủ cố chấp, ai ai đều cảm thấy e sợ. Bất kể hành vi qua loa lề mề nào cũng đều khiến phụ thân đại nhân chán ghét đến cực điểm. Cứ mỗi lần hắn bẩm báo với phụ thân đại nhân thì ngay sau đó sẽ có một mệnh lệnh chính xác được đưa ra. Ta biết rõ rồi, trong trí nhớ của hắn lời nói như vậy chưa bao giờ xuất hiện qua. Trong cái gia tộc khổng lồ này, mỗi đạo mệnh lệnh của phụ thân đại nhân đều được truyền đi với tốc độ nhanh nhất. Vị thanh niên mặc trường bào cũng ý thức được. E rằng vấn đề này có điểm nào đó không tầm thường. Nhưng hắn không hề biểu lộ nghi hoặc này ra ngoài mặt, mà vẫn làm như thường ngày, cung kính đáp lại vâng phụ thân. Lão nhân còn lại một mình trong phòng rơi vào trầm tư. Một mặt cho đến khi sắc trời tối dần, lão mới bừng tỉnh như trong mộng mới tỉnh. Nhìn ngoài ra cửa sổ thấy đèn đuốc đang từ từ được thắp sáng. Trong mắt lão hiện lên vẻ quyết đoán. Lão nhấn lên một cái nút trên bàn sát. Một lát sau, một vị nam tử thoạt nhìn có vẻ quen thuộc với nơi này tiến vào gian phòng. Lão nhân nói ngươi đi Tam Hồn Thành, đem thủ lĩnh Thanh Đồng Cơ mang về đây. Ngươi xác định? Nam tử nhìn lão một cái, ta chỉ thiếu ngươi một chuyện sau cùng nữa thôi. Ta xác định. Lão nhân không chút do dự. Lập tức bóng dáng của vị nam tử giống như ảnh ngược soi trên mặt nước. Từng điểm dần mờ đi. Chẳng mấy chốc đã hoàn toàn biến mất. Sắc mặt lão nhân cũng trầm tĩnh trở lại. Trên mặt lộ ra dáng vẻ mệt mỏi hiếm thấy. Lão vẫn ngồi yên trên ghế, không ngờ lại chìm vào giấc ngủ. Đường Thiên vô cùng cao hứng tiễn Tháp Đốn đi. Đi cùng với Tháp Đốn còn có 300 kiện thi thể năng lượng thú. Tâm tình của tháp đốn rất tốt, có 300 kiện năng lượng thú này thì có thể ngăn chặn miệng lưỡi của mọi người rồi. Hiện tại tiên nữ tọa đang trong hoàn cảnh loạn trong giặc ngoài, giống như một miệng núi lửa. Chỉ cần hơi vô ý thì sẽ lập tức ầm ầm sụp đổ. Đây là tiên nữ bí bảo. Ba người Đường Thiên đầy hiếu kỳ chụm lại một chỗ, đến ngay cả hạt trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ hiếu kỳ. Hắn biết rõ tiên nữ chức phẩm là như thế nào, nhưng bí bảo do chức phẩm bồi luyện thành thì đây là lần đầu tiên hắn trông thấy. Lăng Húc không kiên nhẫn được liên tục dục nhanh lấy ra nhìn thử xem.